Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần 2. Hồi thứ 4. Mộng Cơ Trinh. Miêu Lĩnh và Cát Minh Bảo đến ngôi cổ miếu. Minh Bảo toàn bước vào trong ngôi cổ miếu thì lão nhân Miêu Lĩnh đã thộp ngay vào hộ khẩu tràng kéo lại. Khoan đã. Minh Bảo nhìn lão nhân Miêu Lĩnh hỏi: chúng ta không vào trong cổ miếu này lấy những vật dụng của Phương Trực Đại Bi hay sao? Lão phu nói không vào hồi nào. Lão nhân Miêu Lĩnh buông tay Minh Bảo, thúc thúc kéo Hiền Điệt lại, bởi vì vừa người thấy có mùi tanh tanh từ trong cổ miếu này xộc vào mũi ta. Minh Bảo nhíu mày nói: mùi tanh là sao? Mùi tanh tất bên trong có người chết, đã có người chết thì ở trong ngôi cổ miếu này không có điểm lành rồi. Lão vừa nói vừa vận công, đôi thần nhãn của lão nhân Miêu Lĩnh sáng ngời như đôi mắt mèo. Vốn lão nhân Miêu Lĩnh là một cao thủ giang hồ, cho nên mới có thể vận công để có thể nhìn qua bóng tối. Còn riêng Cát Minh Bảo vốn chỉ luyện mỗi thuật di hình lăng ba hư bộ, cho nên đâu thể vận công như lão được. Lão nhân Miêu Lĩnh vận công xong mới từ từ mở cửa ngôi cổ miếu. Cửa vừa mở, lão buột miệng nói: ý trời! Minh Bảo không thấy gì liền nói: thúc thúc, có gì trong cổ miếu vậy? Miêu Lĩnh khịt mũi rồi lấy đá lửa chuẩn bị sẵn. Hiền Điệt hãy đứng đây để ta vào miếu trước. Lão nói xong không chờ Minh Bảo trả lời, thoăn thoắt bước luôn vào bên trong. Lão bước nhanh đến bệ thờ Thần Hoàng Thổ Địa, đánh đá lửa châm vào đôi bạch lạp. Ánh sáng bừng lên. Đến lúc này Minh Bảo mới nhận ra cảnh tượng bên trong mà rúng động toàn thân. Chàng nhìn bộ cốt khô nằm ngay giữa cổ miếu trong một vũng bầy nhầy. Cạnh bộ cốt khô đó là bộ tăng y của hòa thượng. Miêu Lĩnh vừa thấy bộ cốt khô trong vũng thịt giữa bầy nhầy còn bốc hơi ấm, đã bước nhanh đến Minh Bảo. Không xong rồi, vị hòa thượng này chết bởi hóa cốt tán, một thứ độc vô cùng tà đạo. Chúng ta mau đi thôi. Minh Bảo nói: sao thúc thúc biết y chết bởi hóa cốt tán? Chỉ có hóa cốt tán mới biến thịt ra thành thứ nước bầy nhầy này. Miêu Lĩnh gãi đầu: ta nghe nói hóa cốt tán là độc công duy nhất trên giang hồ của yêu nữ Mộng Cơ Trinh. Minh Bảo nhìn bộ cốt khô: tại sao Mộng Cơ Trinh yêu nữ lại giết hòa thượng chứ? Hiền Điệt hỏi thật là ngớ ngẩn, thúc thúc làm sao trả lời được đây? Nếu ngươi có gặp hỏi, chưa chắc đã nói, mà hay nhất là nên tránh xa yêu nữ đó đi. Miêu Lĩnh ra phía sau bệ thờ rồi quay trở ra. Sau bệ thờ không có hành trang của Phương Trưởng Đại Bi. Nếu trong cổ miếu này không có hành trang của Phương Trưởng để lại, thì có lẽ yêu nữ Mộng Cơ Trinh đã lấy đi rồi. Cũng có thể như vậy. Minh Bảo, chúng ta không nên ở lại đây làm gì, đi sớm. Ta nghĩ yêu nữ kia chắc còn lẩn vẩn quanh đây đó. Minh Bảo nhíu mày nói: còn quanh đây sao? Miêu Lĩnh gật đầu. Minh Bảo thở dài: nếu còn quanh quẩn đâu đây thì không thể được rồi. Minh Bảo phải quay lại báo cho Đại Bi Phương Trưởng biết mới được. Miêu Lĩnh tròn mắt: ngươi quay lại Thiếu Lâm sao? Chúng ta vừa từ Thiếu Lâm đến, bây giờ lại quay trở lại Thiếu Lâm. Bộ ngươi quên lúc này trên Thiếu Lâm nó có cường địch của ngươi hay sao? Có cường địch của Minh Bảo, nhưng sự an nguy của Đại Bi còn quan trọng hơn nữa. Thúc thúc, Minh Bảo đã ở trong chùa Thiếu Lâm và được Đại Bi Phương Trưởng hết lòng giúp đỡ. Giờ chẳng nhẽ thấy đại họa sắp giáng xuống chùa Thiếu Lâm, Minh Bảo lại thờ ơ bỏ đi hay sao? Miêu Lĩnh lắc đầu nói: ngươi rất là nghĩa khí, nhưng khi quay lại Thiếu Lâm thì rất là bất tiện, mà đôi khi lại còn phiền nhiễu đến Phương Trưởng nữa. Minh Bảo nhìn lại bộ cốt khô. Minh Bảo đã từng sống ở trong chùa thì phải có trách nhiệm với vị sư huynh bàng hạnh này. Trước hết, hãy để Minh Bảo an táng cho vị sư huynh này đã. Minh Bảo vừa nói vừa bước đến bộ cốt khô. Chàng toan hốt đống xương khô trong vũng thịt bầy nhầy thì Miêu Lĩnh lại nắm vai chàng kéo giật lại. Hiền Điệt, không được đụng đến bộ cốt khô đó. Minh Bảo nhìn lên lão nhân Miêu Lĩnh. Minh Bảo muốn an táng vị sư huynh này. Miêu Lĩnh thở dài lắc đầu nói: hay nhất là Hiền Điệt rời khỏi cổ miếu này, ngươi hãy chú ý quan sát một chút. Minh Bảo nhìn lại, đến lúc này chàng mới phát hiện ra xác bọn côn trùng chết quanh vũng thịt bầy nhầy. Miêu Lĩnh hỏi: Hiền Điệt có thấy gì không? Hóa cốt tán thật là bá đạo. Chỉ cần ngươi chạm vào bộ cốt khô này thôi thì có thể tự chuốc vào thân rồi. Nhưng chẳng nhẽ lại để vị hòa thượng bạc hạnh trong cái chết không đất chôn thây sao? Nhà Phật nói đó là nghiệp chướng, quả báo. Hiền Điệt đừng nên bận tâm nhiều, chúng ta hãy mau mau rời khỏi đây. Miêu Lĩnh vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn Cát Minh Bảo. Cát Minh Bảo thở dài: Minh Bảo, Minh Bảo không nói được với đại bi phương trưởng, đại họa đang trực chờ các vị chư tăng thiếu lâm, quả không yên tâm chút nào. Ngươi tưởng đại bi phương trưởng phải cần ngươi thông báo mới đối phó được với đại họa hay sao? Nếu như đại bi phương trưởng chỉ là kẻ tầm thường, thì cha ngươi cắt thần phong đâu gửi gắm ngươi cho người chứ? Miêu lĩnh bực bội nói tiếp. Ta nói như vậy ngươi hiểu rồi chứ? Chúng ta đi, ở lại đây e không tiện đâu. Thúc thúc sợ yêu nữ mộng cơ trinh ư? Lúc này tránh được phiền toái thì tốt, miễn sao đưa được hiền điện đến quỷ cốc là tốt lắm rồi. Trong chùa thiếu lâm, Minh Bảo đã luyện được thuật di hình lăng ba hư bộ, có thể tùy cơ mà ứng biến. Chỉ mỗi một thuật di hình lăng ba hư bộ thì hiền điện đâu thể làm gì được khi chạm trán với địch nhân. Lúc này ngươi phải đến quỷ cốc khảo nghiệm bức hoành phi thân bạch hổ. Miêu lĩnh xuống giọng như trang trọng. Nếu như hiền điện còn nghĩ đến hậu cắt. Dòng lão nhân miêu lĩnh có vẻ cương quyết, cho nên Minh Bảo không khỏi bồi hồi. Chàng nhìn miêu lĩnh nói. Minh Bảo sẽ nghe theo sự chỉ huấn của thúc thúc. Tốt lắm, chúng ta đi. Miêu lĩnh lão nhân cùng với Minh Bảo không màng đến mớ tư trang mà đại bi phương trưởng đã chuẩn bị cho hai người nữa, bước thẳng ra ngoài cổ miếu bỏ đi. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa cổ miếu, khi lão nhân miêu lĩnh chưa đặt chân xuống bậc tam cấp, thì đột nhiên có những tiếng kêu chít chít vang lên. Liền sau tiếng kêu chít chít đó, một bầy chuột từ trên nóc cổ miếu ào ào lao thẳng vào lão. Miêu lĩnh thét lên lồng lồng. À, trời trời, chuột chuột, chết ta rồi. Lão vừa thét vừa vô lộng, đôi bản thủ tống ra liên tục ba đạo trường kình, đồng thời dùng luân thuật miêu hành cước thoát luôn về phía trước bỏ chạy. Lão vừa chạy vừa thét. Chuột, chuột. Nỗi sợ hãi những con chuột của lão nhân miêu lĩnh khiến Cát Minh Bảo cũng bật cười. Chàng không cười sao được khi lão tự nhận mình là mèo, thế mà lại sợ chuột. Nghĩ thật là ngược ngạo vô cùng. Miêu lĩnh bất kể gì nữa chỉ biết bỏ chạy. Đến khi lão giật mình định tâm thì mới dừng bước. Lão đã bỏ xa gian cổ miếu non 20 trượng. Lão quệt mồ hôi, tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Lão quay lại cổ miếu gọi Minh Bảo. Hiền điệt, ta không thích lũ chuột quái gở đó đâu. Người hãy mau rời cổ miếu đó đi. Đôi mắt sáng ngời của lão nhân miêu lĩnh vụt lóe lên khi lão kịp nhận ra trên mái ngói ngôi cổ miếu có bóng người. Lão nhân miêu lĩnh chột dạ thét lớn. Minh Bảo, coi chừng địch nhân. Mặc dù cảnh báo cho Minh Bảo và lo lắng cho chàng, nhưng lão nhân miêu lĩnh không dám trổ thuật miêu hành cước quay trở lại mà chỉ đứng từ xa thét. Trên nóc cổ miếu. Minh Bảo, trên nóc. Mặc dù nghe tiếng lão nhân miêu lĩnh, nhưng Minh Bảo lại ngỡ lão cảnh báo chàng vì nghĩ chàng cũng sợ chuột như lão. Minh Bảo nhún vai đáp lời miêu lĩnh. Những con chuột mà thúc thúc sợ như vậy thì làm sao mà làm mèo được. Chàng vừa dứt lời thì chợt cảm nhận đại huyệt vĩ lư của mình bút nhói, tứ chi buồn rụn hẳn ra. Minh Bảo buột miệng nói. Ý. Tiếng nói thẳng thốt của chàng còn đọng trên môi thì từ trên nóc cổ miếu một chiếc bóng trắng nữ nhân che mặt lướt xuống. Nữ nhân đó với thuật pháp vô cùng kỳ diệu, ngọc thủ chụp lấy mạch môn của Minh Bảo và chỉ một lần điểm mũi hại đã kéo chàng thoát đi nhanh không thể tưởng. Lão nhân miêu lĩnh biến sắc rít lên. Mộng cơ trinh, thả Minh Bảo ra ngay. Mặc dù khẩn trương nhưng tuyệt nhiên lão nhân miêu lĩnh vẫn cứ đứng một chỗ mà dậm chân, không quay trở lại giải thoát cho Minh Bảo. Bởi lão còn sợ hãi lũ chuột nhung nhúc ở quanh ngôi cổ miếu. Tiếng thét của miêu lão còn lồng lồng thì mộng cơ trinh cũng đã đưa Minh Bảo đi mất dạng. Nàng là mộng cơ trinh? Minh Bảo vừa hỏi vừa rút tay lại, nhưng tay của chàng vẫn bị ngọc thủ của mộng cơ trinh giữ chặt. Nàng có thể cho ta lấy lại bàn tay của mình chứ? Nam nữ đâu thể chung đụng như vậy được. Đôi chân mày của mộng cơ trinh thoạt trao lại, nàng tháo bỏ vương luật trắng che dung diện. Minh Bảo ngỡ người, bởi không ngờ chân diện mục của một ma nữ lại tuyệt sắc siêu phàm như vậy. Đôi thu nhãn của nàng sáng trong, lung linh tựa như hai vì sao đêm nhấp nháy, chiếu ánh nhìn ướt tình. Sau mũi dọc dừa, hai cánh môi mọng đỏ chúm chím, hình quả tim, trông thật huyền ảo và gợi tình. Cơ trinh tháo vuông lụa che mặt xong, nhìn thẳng vào mắt Minh Bảo mà không hề lên tiếng. Minh Bảo thở dài nghĩ thầm, không ngờ một tuyệt thế giai nhân lại là một ma nữ. Nghĩ như vậy, chàng khẽ lắc đầu. Thấy Minh Bảo lắc đầu và nghe chàng thở dài, cơ trinh buột miệng hỏi, tại sao chàng lại lắc đầu thở dài? Tại hạ không ngờ một mỹ nữ như nàng lại là một ma nữ giết người bằng độc chất hóa cốt tán. Vừa mới gặp nhau, cớ sao chàng lại cho thiếp là một ma nữ giết người bằng hóa cốt tán? Mộng cơ trinh vừa nói vừa buông tay Minh Bảo. Chàng rụt tay lại, nàng không phải là ma nữ mộng cơ trinh sao? thiếp chính là Mộng Cơ Trinh. Minh Bảo nhìn thẳng vào đôi thu nhãn long lanh của nàng. Mộng cô nương tại sao lại giết vị hòa thượng trong ngôi cổ miếu? Nàng và Thiếu Lâm có hận thù gì với nhau? Cơ Trinh lắc đầu, thiếp và Thiếu Lâm Tung Sơn chẳng có hận thù gì. Vậy tại sao nàng lại giết vị hòa thượng của Thiếu Lâm chứ? Cơ Trinh bước đến một khóm hoa dại, nàng tìm một đoán nụ ngắt lấy rồi quay lại đối mặt với Minh Bảo. Nếu như chàng phải tự vệ thì có giết người hay không? Nàng phải tự vệ ư? Cơ Trinh gật đầu, thiếp phải tự vệ. Tại hạ không tin. Cơ Trinh mỉm cười nói tiếp, cũng như thiếp không tin chàng là người của Thiếu Lâm tử, thế chàng có đúng là người của Thiếu Lâm hay chăng? Một nam nhân khôi ngô tuấn tú lại sắp xuống tóc để làm hòa thượng. Tại hạ không có ý làm hòa thượng, tại hạ không tin cô nương vì tự vệ mà lại giết người. Bởi Miêu Linh tiền bối đã cho tại hạ biết Mộng cô nương là một ma nữ. Chàng tin vào lời của Miêu Linh lão nhân hay còn có tên là con mèo hoang đó sao? Sự khẳng định của Miêu Linh lão nhân cùng với cái chết của vị hòa thượng trong cổ miếu đã chứng minh được điều đó. Cơ Trinh không nói gì thêm, chỉ im lặng đưa Minh Bảo tới một vách đá ăn sâu trong lòng đất. Mộng Cơ Trinh bật cười một nụ cười quyến rũ rồi nói với Minh Bảo, chàng hãy đợi thêm một lát. Hồi thứ năm, Quỷ Kiếm Già Trường. Vọng Tình Lâu. Một tòa lầu ký viện nguy nga tráng lệ tọa lạc ngay Kinh Châu Thành, với những mái vòm kiêu hãnh cong vút và những chùm hoa đăng cháy suốt đêm thâu, cũng như những cuộc vui không bao giờ dứt ở trong đó. Rượu của Vọng Tình Lâu đã có tiếng là hào tử của đất Kinh Châu và càng nổi tiếng hơn với những nàng kỹ nữ biết nuông chiều khách. Với chủ nhân của nó là một trang mỹ lệ giai nhân có ngoại danh là Vũ Hoa Phu Nhân. Nhưng nếu chỉ có Vũ Hoa Phu Nhân thì Vọng Tình Lâu chưa phải là chốn hoan lạc tuyệt vời, mà bên cạnh trang chủ nhân mỹ lệ giai nhân còn có tứ tài mỹ nhân. Bốn nàng kỹ nữ Xuân Xuân, Trinh Trinh, Thủy Thủy, Oanh Oanh đều là những kỹ nữ của Vọng Tình Lâu mà bất cứ ai đã đặt chân vào ắt không thể rời bước mỗi khi được diện kiến những nàng đó. Đã quá nửa đêm nhưng Vọng Tình Lâu vẫn nhộn nhịp khách tìm vui. Thậm chí đã có những người khách ngồi ở gian chính sảnh đôi ba ngày để mong được một cơ hội diện kiến tứ tài mỹ nhân hoặc mỹ lệ giai nhân Vũ Hoa Phu Nhân, nhưng vẫn chưa có dịp. Tất nhiên Vọng Tình Lâu đã là nơi hội ngộ của khách giang hồ thì chuyện giang hồ cũng rôm rả được bàn thảo trong tòa lầu này. Trong những câu chuyện đó, khách giang hồ bàn luận nhiều nhất là về cái chết của vị thần đạo Cát Thần Phong đại hiệp đã có lần được Võ Lâm tôn làm minh chủ. Ngoài những chuyện ân oán thì họ lại kháo về cái tài nghệ của nhau và cả số kim ngân mình đang có. Đã có bàn thảo trong một chốn kiêu sa hoạt náo tất phải có tiếng to tiếng nhỏ, mà bất cứ người nào vào đây cũng tự cho mình là kẻ trượng phu hay bậc kỳ tài, nếu không thì cũng là một trang hán tử lấm lấm liệt liệt. Sự huyên náo càng rộn ràng hơn trong những tràng cười tự thị, trong những tiếng chạm chén canh cách, và càng nhộn nhịp hơn khi có một vị khách giấu túi bị bọn thuộc nhân hộ vệ Vọng Tình Lâu khiêng quẳng ra bên ngoài. Đêm càng về khuya, Vọng Tình Lâu càng thêm phần huyên náo khác hẳn với Kinh Châu vắng lặng, và tiếng của gã mõ phu cất lên một cách lạc lõng ngoài quan đạo. Đêm khuya gió to, cẩn thận với lửa, kẻo cháy nhà. Mặc dù tiếng của gã mõ phu lạc lõng đó vang lên trong đêm tối Kinh Châu, nhưng khi nó lọt vào đám khách giang hồ trong Vọng Tình Lâu thì lại tạo cho họ một sự phấn khích cười vang. Một gã đại hán lực lưỡng, vận võ phục, thắt lưng to bản, phanh bộ ngực phẳng lì như cố ý phô trương lớp lông ngực xoắn đen, biểu lộ cho sức mạnh của gã, đứng lên, lấy hơi giống thật to. Đêm khuya, gió to, cẩn thận với giai nhân kẻo tiêu mạng đó. Lời nói hài hước của gã khiến cho không khí càng thêm cuồng nhiệt. Những tràng tiếu ngạo đó càng làm cho không khí vui nhộn trong gian chính sảnh càng nhộn nhịp hơn. Cả tòa Vọng Tình Lâu như bị chìm hẳn trong sự huyên náo đó. Bất chợt tràng cười đó ngưng bặt khi từ bên ngoài một người vận hắc y nho sinh tay cầm kiếm bước vào. Tại sao người vận hắc y nho sinh bước vào thì không khí trong gian chính sảnh Vọng Tình Lâu lại trở nên nặng nề như vậy? Tại sao mọi cặp mắt của khách giang hồ đều mục kích về phía người đó? Y trở thành cái điểm để mọi người chú nhãn vào. Sự xuất hiện của y trong bộ hắc y nho sinh cùng với một chân diện mục kỳ dị khiến cho mọi người ngỡ cả gian chính sảnh Vọng Tình Lâu đã bị phủ trùm lên một tấm vải đen u tịch và ảm đạm. Cái chất ảm đạm và lạnh lùng tỏa ra từ đôi tinh nhãn cá chết, một thứ ánh mắt đục ngầu mang lại sự chết chóc mỗi khi người ta nhìn vào nó, cộng với khuôn mặt dài ngoằn như mặt ngựa. Đúng, gã có dung diện của ngựa càng khiến cho ai đối mặt với gã cứ ngỡ đối mặt với những tên ngưu đầu má viện nơi âm ti. Y thả bước vào chậm chậm ở bên trong, rồi đứng ngay ở gian chính sảnh, lạnh lùng nói: đêm khuya gió to, cẩn thận với mình cả toáng mạng. Nếu gác đại hắn vừa sướng câu nói hài khiến cho mọi người cười, thì đến lượt người này nói khiến cho cả gian chính sảnh im phăng phắc. Sự im lặng đó cô đặc đến độ có thể nghe được cả tiếng tim đập thùng thục. Y chọn chiếc bàn của gác đại hắn vừa sướng, đặt kiếm lên bàn rồi ngồi xuống. Gã tiểu nhị tất tả bước đến bàn gã. Dạ, khách nhân uống thứ rượu gì? Hào tửu. Dạ, ở đây đều là hào tửu. Khách nhân uống trung nguyên nhất tửu chứ? Gã buông một câu cổng lốc. Cứ đem ra. Gã tiểu nhị quay vào bên trong. Gã đại hán lực lưỡng thấy nho sinh hắc y chiếm chỗ của mình, thì tỏ vẻ phật ý. Y lườm nho sinh hắc y, cộc cằn nói: người biết đây là chỗ của trại phó trại Sơn Đông Mạnh Quốc Phủ chứ? Mạnh Quốc Phủ vừa nói vừa đặt tay vào cán đôi chùy nặng non trăm cân để cạnh thanh kiếm của nho sinh. Nho sinh hắc y cầm thanh kiếm gác ngang đôi chùy của Mạnh Quốc Phủ. Cùng lúc đó, gã tiểu nhị mang rượu ra. Gã tiểu nhị nhìn nho sinh hắc y rồi cẩn thận đặt vò rượu xuống trước mặt y. Gã tiểu nhị không dám nhìn vào dung diện của nho sinh hắc y mà lùi bước lần ngay về phía quầy. Mạnh Quốc Phủ hừ nhạt nói: ngươi là ai? Có mắt như mụ nên mới không biết mạnh mỗ này. Nho sinh hắc y bình thản rót rượu ra chén. Y đùng đỉnh nhìn số rượu trong chén mà chẳng màng đến họ Mạnh đang nhìn y bằng cặp mắt hằn học. Thái độ tự thị của nho sinh hắc y càng khiến cho máu trong kinh mạch của phó trại chủ Mạnh Quốc Phủ sôi tâm. Gã cảm thấy gã nho sinh hắc y mặt ngựa này đang làm nhục mình qua sự khinh khỉnh tự thị của gã. Mạnh Quốc Phủ gần giọng rít lên từng tiếng: người chưa thấy quan tài, chưa thấy sự sợ hãi chết chóc. Mạnh Quốc Phủ vừa nói vừa vận nội lực rút phăng đôi chùy binh khí về. Mặc dù đã vận hết sức nội công của mình, nhưng họ Mạnh không sao rút được binh khí về, trong khi đôi chùy của gã chỉ bị thanh kiếm gắt qua mà thôi. Mạnh Quốc Phủ giật mình, nho sinh hắc y chỉ đặt tay lên thanh kiếm gắt ngang đôi chùy trăm cân của họ Mạnh. Thế mà vị phó trại chủ Sơn Đông không sao nhấc binh khí lên được, khiến cho Mạnh Quốc Phủ biến sắc. Đến lúc này thì Mạnh Quốc Phủ mới biết mình đang đối mặt với một cao thủ có nội công vô cùng cao thâm trên chốn giang hồ. Nhưng trót đã lớn tiếng thì oai, giờ chẳng nhẽ lại cụp mặt thì còn gì là uy tín của gã. Mạnh Quốc Phủ nghĩ thầm: gã này là ai? Cùng với ý niệm đó, Mạnh Quốc Phủ thét lớn một tiếng, dùng cả tấn thiên cân trụy và dồn cả sức lực vào đôi cánh tay hộ pháp, giật mạnh đôi trụy về. Như đã có chủ định sẵn, nho sinh hắc y vừa nghe Mạnh Quốc Phủ thét thì vừa nhấc kiếm ra khỏi đôi chùy của họ Mạnh, vừa bưng chén rượu uống cạn. Rầm. Vì dùng quá sức lực, nhưng lần này không hề có gì giữ đôi chùy lại. Vô hình chung, Mạnh Quốc Phủ ngã bật về phía sau, nện lưng vào chiếc bàn ở bên cạnh. Gã lồm cồm đứng lên, nhìn nho sinh hắc y bằng ánh mắt nảy lửa: người đáng chết lắm. Nho sinh hắc y bây giờ mới từ từ ngẩng lên, đối nhãn với Mạnh Quốc Phủ, y thản nhiên nói: lúc này là ban đêm hay là ban ngày? Nghe nho sinh hắc y hỏi một câu ngây ngô như vậy, cho nên ai cũng ngỡ ngẩn nhìn gã. Chẳng nhẽ y không biết bây giờ đã quá nửa đêm rồi hay sao mà hỏi một câu như vậy. Nghe nho sinh hắc y hỏi, Mạnh Quốc Phủ càng tức tối hơn, y rít lên: quỷ tử, người đúng là một gã điên, đến đêm tối mà cũng không nhận ra. Người điên giải như người thì không thể sống trên đời này được. Mạnh mỗ sẽ tiến ngươi xuống chầu diêm chuộng. Nghe Mạnh Quốc Phủ nói, nho sinh hắc y chỉ nhún vai nhìn ra ngoài gian chính sảnh vọng tình lâu. Y lơ đánh nói: đêm ư? Mạnh Quốc Phủ nói đềm theo: ừ thì đêm, kẻ chết về đêm sớm đến chầu Diêm Vương hơn. Cùng với lời nói đó, Mạnh Quốc Phủ vận công vỗ đôi chùy nặng trăm cân vào nhau. Con y vỗ xong liền tràn người tới, vung chùy bổ xuống đầu của nho sinh hắc y. Với thần lực của phó trại chủ Sơn Đông Mạnh Quốc Phủ thì xem ra gái nho sinh hắc y mặt ngựa, cho dù có dùng kiếm đỡ thế công này cũng khó mà nổi. Ai cũng tưởng nho sinh hắc y sẽ tránh né, nhưng không, khi đôi chùy nặng non trăm cân vừa được giơ lên quá đỉnh đầu Mạnh Quốc Phủ thì chúng tự nhiên rơi thẳng xuống đầu họ Mạnh. Bụp. Thủ cấp họ Mạnh bị ngay chính đôi chùy của gã nện thẳng xuống vỡ toang. Có người tinh y lắm mới kịp thấy một ánh kiếm hình cầu vồng lóe lên rồi vụt tắt. Còn tất cả những người còn lại cứ ngỡ Mạnh Quốc Phủ quá khiếp hãi trước thần nhãn của đối phương mà để chùy rơi khỏi tay đập vào đầu mình. Mọi sự diễn ra nhanh không thể tưởng tượng, và đến khi máu tung tóe khắp nơi, nhìn lại mới biết đôi bản thủ của họ Mạnh đã bị đứt lìa, còn nắm cứng cán chỉ. Thanh nhuyễn kiếm với cái lưỡi mỏng như lá lúa được từ từ được nho sinh hắc y tra vào vỏ. Y vừa tra kiếm vừa nói: mỗi đêm một mạng người. Sau câu nói của nho sinh hắc y thì những cao thủ trong giang hồ mới nhận ra y là ai. Có người đứng bật dậy như cây tre bị oằn chợt bùng lên, lấm lét nhìn nho sinh hắc y nói: quỷ kiếm dạ trường. Tiếng nói của người đó rất nhỏ, nhưng với sự im lặng nặng nề trong không gian chính sảnh thì tiếng nói của gã lọt vào tai mọi người. Bốn chữ quỷ kiếm dạ trường như một tiếng sét đánh thẳng vào màng tai của mọi người, đem đến cho họ sự chết chóc và nỗi sợ hãi, cho nên có người nhanh chân rút lui ra bên ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi kể từ sau cái chết của phó trại chủ Sơn Đông thì sự nhộn nhịp tưng bừng của Vọng Tỉnh Lâu nhường lại cho sự tĩnh lặng đến ngày thờ. Bởi trong gian chính sảnh Vọng Tỉnh Lâu chỉ còn lại một mình quỷ kiếm giả trường mà thôi. Gã tiểu nhị khép nép lần bước như một con mèo. Gã sợ cả tiếng bước chân của mình sẽ kinh động đến gã quỷ kiếm kia, mà hồn của y sớm rời khỏi xác. Quỷ kiếm giả trường vừa rót rượu ra chén, chợt tàng hắng. Tiếng tàng hắng của quỷ kiếm giả trường khiến cho hồn phách tên tiểu nhị tàn mắt, y muốn té khuỵu hẳn xuống. Quỷ kiếm giả trường lên tiếng: tiểu nhị. Giọng của gã rất ôn nhu, nhưng gã tiểu nhị nghe thì biến sắc đến xanh tái, mồ hôi bất giác tuôn ra ướt đẫm cả trán gã. Y đứng chôn chân như pho tượng. Quỷ kiếm giả trường gọi: tiểu nhị. Gã tiểu nhị giật mình, mặt y cắt không còn một chút máu, nhưng y cố vận dụng hết dũng tâm bước đến bàn quỷ kiếm giả trường. Tên tiểu nhị linh nhí nói: khách quan có điều gì sai tiểu nhân? Quỷ kiếm giả trường nhìn gã tiểu nhị, chạm vào ánh mắt của quỷ kiếm giả trường, gã tiểu nhị không còn giữ vững được tinh thần nữa nên bất chợt rùng mình. Quỷ kiếm giả trường nói: ngươi để ta uống rượu với một cái xác chết trước mặt hay sao? Gã tiểu nhị rối rít hẳn lên: tiểu nhân biết tội của tiểu nhân rồi. Gã vừa nói vừa xá quỷ kiếm giả trường như thế sao? Quỷ kiếm giả trường nói: biết tội rồi thì ngươi phải làm gì? Dạ, tiểu nhân sẽ làm theo lời chỉ bảo của khách nhân, đại nhân. Mặc dù nói như vậy, nhưng ngay gã tiểu nhị cũng chẳng biết mình phải làm gì. Trong tâm tưởng của gã chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng mà không thể thốt ra lời được. Không thốt được thì gã bất chợt òa khóc. Gã khóc rì rả, vừa khóc vừa nói: Đại gia, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân còn thuê phụ và 10 đứa tiểu quỷ ở nhà. Gã xá quỷ kiếm giả trường: xin tha mạng. Hãy thu dọn cái xác này đi. Gã tiểu nhị gật đầu nhất thế sao: Thưa vâng. Gã quỳ ngay xuống bên cái xác của Mạnh Quốc Phủ, xốc nách kéo lê ra bên ngoài. Gã vừa kéo xác họ Mạnh, vừa liếc trộm quỷ kiếm giả trường bằng ánh mắt lấm lét sợ hãi. Trong đầu của gã chỉ tưởng tượng đến cái chết mà thôi. Quỷ kiếm giả trường uống cạn số rượu trong chén rồi rót tiếp. Y vừa bưng chén rượu chưa kịp uống thì tứ tài mỹ nhân từ phía cửa hậu điện bước ra. Cả bốn nàng như những nàng tiên trong những bộ cánh lụa mỏng tang, phô bày những đường nét của mỹ nữ. Quỷ kiếm giả trường bưng chén rượu nhưng không uống, như có ý chờ bốn người mỹ nhân của Vọng Tỉnh Lâu. Tứ tài mỹ nhân bước đến trước mặt quỷ kiếm giả trường xếp thành hàng ngang, ẻo là như bốn cành liễu nghiêng người xá quỷ kiếm giả trường. Xuân Xuân như chị cả cất giọng oanh thỏ thẻ, nghe thật ôn nhu và đượm tình. Tứ tài mỹ nhân Xuân Xuân, Trinh Trinh, Thủy Thủy và Oanh Oanh ra mắt khách đại nhân. Quỷ kiếm giả trường nhìn lướt qua bốn nàng kỹ nữ danh tiếng của Vọng Tỉnh Lâu rồi bưng chén rượu uống cạn. Y đặt chén xuống bàn, khệnh khạng đứng lên, ôm quyền xá lại bốn nàng kỹ nữ. Quỷ kiếm giả trường hân hạnh được tiếp kiến bốn vị kỳ tài Vọng Tỉnh Lâu. Xuân Xuân nói: Vũ Hoa phu nhân thỉnh công tử lên thượng khách phòng. Tại hạ được Vũ Hoa phu nhân để mắt đến sao? Dạ, Vũ Hoa phu nhân sai Xuân Xuân, Trinh Trinh, Thủy Thủy và Oanh Oanh thỉnh công tử. Người đang đợi công tử trên Vọng Tỉnh Lâu. Đây là Vọng Tỉnh Lâu rồi, còn Vọng Tỉnh Lâu nào nữa? Dạ, chỉ có những hiệp khách anh hùng như công tử. Vũ Hoa phu nhân mới thỉnh người thực sự đến Vọng Tỉnh Lâu. Nghe hay lắm, tòa hạ được vinh hạnh như vậy thì đâu thể từ chối sự ân sủng của Vũ Hoa phu nhân. Vậy mời công tử. Xuân Xuân, Trinh Trinh đi trước, Thủy Thủy, Oanh Oanh đi sau. Gã kiếm thủ đi trong sự che chắn của tứ tài mỹ nhân mà ngỡ như mình đi trong những đôi cánh tiên di rời thân liễu bằng những gót sen uyển chuyển. cùng với những bước chân ẻo lả của tứ tài mỹ nhân, là mùi xà hương phấn thơm như bùa ra trùm vây kín lấy Quỷ Kiếm Giả Trường. Nếu bất cứ gã nam nhân nào có được sự đón tiếp của Vọng Tình Lâu như Quỷ Kiếm Giả Trường, thì có lẽ cũng khó mà giữ được ý tưởng dục tình khi được tứ tài mỹ nhân vây bọc. Nhưng với gã kiếm thủ thì hoàn toàn khác hẳn. Bộ mặt ngựa của gã vẫn không hề thay đổi, cứ tưởng như gã chẳng hề thấy và cũng chẳng hề ngửi được mùi xả hương từ các nàng mỹ nữ tỏa ra sộc vào khứu giác. Vũ Hoa Phu Nhân vội ra tiếp đón. Vũ Hoa Phu Nhân cố tình vuốt đôi ngọc thủ theo vạt xiêm y. Nhìn hành động của nàng, tưởng như nàng muốn kéo lớp lụa mỏng che lại đôi chân trần gợi dục. Nhưng thật ra các hành động đó cũng chỉ nhằm khiến cho kẻ đối mặt phải chú ý đến đôi chân của nàng mà thôi. Mặc với hành động của Vũ Hoa Phu Nhân, Quỷ Kiếm Giả Trường vẫn thờ ơ lãnh đạm một cách lạ lùng. Thấy gã tỏ thái độ lãnh cảm đó, Vũ Hoa Phu Nhân cuối cùng cũng phải đặt giải lụa xiêm y che đôi chân lại. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói: Trong Vọng Tình Lâu không có kiếm, chỉ có hào tử và men tình. Quỷ Kiếm Giả Trường nhìn thẳng vào Vũ Hoa Phu Nhân. Vũ Hoa Phu Nhân đối nhãn với cặp mắt lạnh lùng đó, chợt xương sống của nàng thoáng lạnh bởi nhận ra sự vô cảm trong con người này. Sắc đẹp ư, sẽ sớm tàn phai. Hào tử ư, chỉ say rồi lại tỉnh, chẳng thứ gì tồn tại cả, chỉ có kiếm là trường tồn. Gã đặt tay lên thanh kiếm. Phu nhân có muốn chứng nghiệm kiếm của tại hạ hay không? Vũ Hoa Phu Nhân giật mình. Công tử chỉ biết sống có kiếm thôi sao? Quỷ Kiếm Giả Trường gật đầu. Nếu không có kiếm, ta chết cho rồi. Nếu không có kiếm, ta là kẻ cô độc. Nghe công tử nói, Vũ Hoa cảm thấy trong người công tử khô khan quá. Ta chỉ yêu kiếm mà thôi. Người không thể để tình cho một vật vô tri vô giác được. Kiếm không phải là vật vô tri vô giác, ta nghe được tiếng thở của nó. Vũ Hoa lắc đầu. Vũ Hoa công tử đã đến lộn chỗ rồi. Nếu công tử chỉ biết yêu kiếm thì hãy đến Hoa Sơn, Nga Mi, Thanh Thành. Đó là những nơi dành cho kiếm. Còn Vọng Tình Lâu... Quỷ Kiếm Giả Trường cướp lời của Vũ Hoa Phu Nhân. Vọng Tình Lâu có Lan Hoa Nương Tử, Hà Cẩm Chi. Hai cánh môi của Vũ Hoa Phu Nhân thoáng mím lại, nàng từ từ đứng lên. Nàng ngồi thì những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể còn có chỗ ẩn giấu, nhưng khi đứng lên thì trở thành sự phô trương những đường nét đó một cách quá hào phóng. Vũ Hoa ôn tồn nói: Lan Hoa Nương Tử, Hà Cẩm Chi. Vũ Hoa Phu Nhân mỉm cười đặt tay lên vai Quỷ Kiếm Giả Trường. Thật ra công tử thích Lan Hoa Nương Tử hay chỉ vì kiếm mà tìm người? Vì kiếm nên tìm người. Tôi khuyên công tử không nên tìm người. Mặc dù Vũ Hoa biết Quỷ Kiếm Giả Trường là một hán tử kiếm thủ vô song trong thiên hạ, nhưng nếu so với Lan Hoa Nương Tử Hà Cẩm Chi thì không thể so được đâu. Quỷ Kiếm Giả Trường chỉ giết người trong đêm, mà đêm nay công tử đã giết Mạnh Quốc Phủ rồi. Sẽ còn những đêm khác. Vũ Hoa nhìn thẳng vào mặt Quỷ Kiếm Giả Trường, bàn tay thon nhỏ của nàng bấu vào bờ vai Quỷ Kiếm Giả Trường. Gã vẫn mặc nhiên với sự bấu víu của nàng. Có ngày thì phải có đêm. Đêm thuộc về Quỷ Kiếm Giả Trường. Nhưng có những khoảng đêm không là đêm, ngày chẳng là ngày. Khoảnh khắc đó là chỗ yếu của công tử. Đối với kiếm thì không có khoảnh khắc đó. Chính vì không có khoảnh khắc đó mà công tử muốn thử kiếm của mình với Lan Hoa Nương Tử Hà Cẩm Chi. Quỷ Kiếm Giả Trường gật đầu. Ta yêu kiếm và ta ngủ với kiếm. Vũ Hoa Phu Nhân rủ tay lại. Công tử chỉ biết kiếm thôi sao? Không, vì kiếm ta không phải là ta. Kiếm chính là ta và ta chính là kiếm. Vũ Hoa mỉm cười, lùi lại ba bộ. Tôi muốn chứng nghiệm kiếm của công tử trước khi cho người gặp Lan Hoa Nương Tử Hà Cẩm Chi. Quỷ Kiếm Giả Trường gật đầu. Được. Gã cầm lấy thanh kiếm trên tràng kỳ, gã nhìn Vũ Hoa nói: Một người đã chết trong đêm nay, mà kiếm của ta rất vô tình, nhưng đêm nay là một ngoại lệ riêng vì Vũ Phu Nhân. Lời của gã vừa dứt thì lưỡi nhuyễn kiếm vùn vụt chụp thẳng xuống thân ảnh của Vũ Hoa Phu Nhân. Anh kiếm ngỡ như là màn lưới bao bọc toàn thân của Vũ Hoa, rồi thoát cái biến mất vì nó đã trở vào vỏ kiếm. Vũ Hoa vẫn đứng trước mặt Quỷ Kiếm Giả Trường. Vừa rồi, Vũ Hoa Phu Nhân có cảm tưởng như quanh mình có muôn nghìn sắc kiếm vi vu, tựa như có tiếng sáo diều huyền ảo quấn quýt lấy nàng. Khi anh kiếm đã biến mất rồi mà Vũ Hoa vẫn chưa biết kỳ biến gì xảy ra đối với mình. Nàng nhìn Quỷ Kiếm Giả Trường. Tôi chưa cảm nhận được sự linh diệu trong kiếm thuật của công tử. Quỷ Kiếm Giả Trường nói: Cái hay không bao giờ lộ ra ngoài. Gã quay lưng thì lúc đó những mảnh xiêm y bằng lụa mỏng tang từ từ rớt xuống khỏi thân ảnh của Vũ Hoa Phu Nhân. Những mảnh lụa từ chiếc xiêm y bằng lụa mỏng của Vũ Hoa phu nhân được cắt theo những đường may không hề sai sót. Chỉ mỗi một chiêu kiếm của Quỷ Kiếm Giả Trường mà ngỡ y đã tháo rời xiêm y của Vũ Hoa thành những mảnh lụa trước khi ráp thành y trang của nàng. Vũ Hoa phu nhân không tin vào sự kỳ diệu đó nữa. Nàng nhìn Quỷ Kiếm không chớp mắt rồi buột miệng nói: "Đúng là kiếm thần vô địch." Quỷ Kiếm Giả Trường không quay mặt lại, thản nhiên bỏ ra ngoài gian vọng tỉnh lầu. Y vừa đi vừa nói: "Phu nhân sẽ có được tất cả khi ta gặp được Lan Hoa nương tử Hà Cẩm Chi." Vũ Hoa phu nhân thở dài một tiếng, nhìn lại tứ tài mỹ nhân. Bốn người đưa công tử về gian thượng khách phòng sau hậu viện chăm sóc chú đáo cho người. Hồi thứ sáu, Ải Sắc giao tình. Cát Minh Bảo chờ đợi không bao lâu thì mộng cơ tinh quay trở lại. Lần này xuất hiện không như lần trước, mà như đã lột sắc trong bộ y trang, khiến cho Minh Bảo không dám nhìn. Trên tay của mộng cơ trinh là chiếc mâm hoa quả với những trái đào, trái lê chín mọng. Nàng bước đến đặt mâm trái cây trước mặt Cát Minh Bảo. Đáng ra cô nương không nên vận thứ y phục này đến gặp tài hạ. Cơ trinh mỉm cười: "Thiếp vận trang y như thế này thì có gì không đúng mà chàng của trách chứ?" "Nếu cô nương vận trang y như vậy thì tài hạ đoán chắc lời của Miêu Thúc Thúc đúng với cô nương. Mộng cô nương đúng là một ma nữ trong chốn giang hồ." "Ma nữ chỉ là sự gán ghép của người đời mà thôi. Vậy chẳng có tin những vị cao tăng đạo hạnh có là ác ma dâm đãng hay không?" Đôi mày của Minh Bảo cau lại, chàng thở dài một tiếng. Cơ trinh nhón lấy một trái lê chín mỏng đặt vào tay Minh Bảo. "Chàng hay dùng với thiếp chút hoa quả nơi đây chứ?" Minh Bảo lắc đầu nói: "Tài hạ không muốn ăn." Cơ trinh đặt tay lên vai Minh Bảo: "Chàng nói với thiếp hay nói với vách đá vô tri vậy? Ta không muốn là kẻ hồ đồ." Cơ trinh lắc đầu gịt vai Minh Bảo: "Vì thiếp vận bộ y trang này mà chàng nghĩ thiếp là một dâm nữ hay sao?" "Đúng như vậy. Nếu là một nữ nhân đoan trang thì không bao giờ vận những bộ y trang như nào. Thiếp vận bộ y trang này vì có lý do của nó." Minh Bảo nghiêm giọng nói: "Lý do gì? Giải huyệt cho chàng." Minh Bảo cao mày: "Giải huyệt cho tài hạ mà phải vận thứ y trang mỏng tang gần như lõa thể như vậy." Cơ trinh đặt trái lê vào tay của Minh Bảo: "Chàng không tin nhưng đó là sự thật." "Ta không tin." "Chàng hãy dùng trái lê này rồi thiếp sẽ nói." Cơ trinh nâng tay của Minh Bảo: "Chàng hãy dùng một miếng cho thiếp vui đi." "Được, tài hạ sẽ dùng." Minh Bảo cắn một miếng rồi đặt trái lê xuống bên cạnh mình. Minh Bảo nuốt vội miếng lê đó rồi trừng mắt nhìn thẳng vào mộng cơ trinh. "Thật ra nàng có phải là một ma nữ như Miêu Thúc Thúc đã nói không?" Cơ trinh lắc đầu: "Không, thiếp là một con người tội nghiệp đáng thương." "Tội nghiệp đáng thương là sao?" "Chuyện dài dòng lắm, nhưng nhất thời thiếp chưa thể nói với chàng được." Cơ trinh nắm tay Minh Bảo: "Có thể chàng thấy thiếp vận bộ y trang quá mỏng này liền nảy sinh ý tưởng thiếp là ma nữ dâm loạn, có đúng như vậy không?" Minh Bảo gật đầu nói: "Đúng vậy, tại hạ không thích đối diện với một nữ nhân vận y phục quá hở hang." "Nếu mộng cơ trinh không vì Cát Minh Bảo thì chẳng cần vận bộ y trang này để người ta coi thường mình." "Nàng vận y trang này chỉ nhằm giải huyệt cho ta sao? Muốn giải bí thuật hôn nguyên âm dương, nàng phải vận y phục này trước Minh Bảo." Mộng cơ trinh gật đầu: "Phải như vậy, thiếp biết chàng sẽ có tâm tưởng không tốt khi thấy thiếp vận một bộ trang phục quá mỏng này. Nhưng chàng à, việc mà thiếp sắp phải hành sự đây cũng vì chàng mà thôi." Minh Bảo lắc đầu nói: "Vì ta, quả là khó tin đó." Cơ trinh thở dài cúi đầu nói: "Bí thuật hỗn nguyên âm dương, một khi thiếp đã thi triển điểm huyệt ai thì người đó chỉ sống được 3 ngày. Nhưng vì chàng, trái tim của thiếp đã cho chàng." Cơ trinh đã yêu Minh Bảo cho nên sẵn sàng trao cả thân xác này. Minh Bảo tròn mắt đứng lên: "Cái gì? Nàng phải trao thân cho ta?" Minh Bảo khoát tay nói: "Không được làm như vậy." Cơ trinh nắm tay Minh Bảo: "Chỉ trong lúc thiếp trao thân cho chàng thì mới có thể hóa giải được bí thuật hỗn nguyên âm dương. Chính vì lẽ đó mà mộng cơ trinh mới không ngại vận bộ y trang mỏng manh này." Nàng giằng tay Minh Bảo: "Thiếp nói tất cả là sự thật. Dù muốn hay không muốn, đây cũng là kỳ duyên của thiếp với chàng." Minh Bảo lắc đầu: "Tại hạ không tin có lối giải huyệt kỳ hoặc như vậy." "Tại sao chàng lại không tin chứ?" "Bởi vì ta đã chứng kiến những gì nàng hành xử tại cổ miếu." "Chàng không phải là tên hòa thượng đó." "Và ta cũng không phải là một tên dâm đãng." Cơ trinh cúi đầu, hai giọt lệ nóng ấm từ khóe mắt nàng rơi xuống tay của Minh Bảo. "Thiếp vì chàng mà chàng cứ cho thiếp là một dâm nữ." Nàng ngẩng lên nhìn Minh Bảo nói: "Cát huynh, sao ông trời bất công với thiếp như vậy?" Thấy nàng khóc, nghe nàng than vãn, Minh Bảo cũng bồi hồi vô cùng. Mộng cô nương, tại hạ không muốn cô nương phải hy sinh quá đáng như vậy. Thiếp đã yêu chàng và không cần thứ gì trên cõi đời này nữa. Minh Bảo thở dài nói, không, không phải vì tình yêu, mà chỉ là khoảnh khắc không tự chủ được mà thôi. Cơ Trinh vồn vã nói, thiếp yêu chàng. Minh Bảo nghiêm giọng, ta nghĩ ta nên rời khỏi chỗ này rồi. Cơ Trinh xa sầm mặt, thiếp chưa giải huyệt cho chàng kia mà. Không cần thiết nữa. Vì sao? Bởi vì ta không cần sự hy sinh của nàng. Minh Bảo vừa nói vừa rụt tay lại, đồng thời thi triển luân thuật di thân lăng ba hư bộ thoát về sau hai gang tay. Minh Bảo nhìn Cơ Trinh nói, à muốn rời khỏi đây. Cơ Trinh nhìn Minh Bảo, chàng chối bỏ sự hy sinh của thiếp ư? Minh Bảo gật đầu, ta không thể nhận sự hy sinh đó. Cơ Trinh cao mày rồi bất ngờ hất bông hoa quả. Soảng, những quả lê quả đào đổ lan tứ tán. Cơ Trinh gằn lên từng tiếng, Minh Bảo, ngươi cho Mộng Cơ Trinh này không xứng đáng với ngươi sao? Ngươi cho ta là ma nữ, còn ngươi là chính nhân quân tử à? Thật ra ngươi cũng là kẻ tiểu nhân bị ổi, một đệ tử của những tên hòa thượng thối mà thôi. Minh Bảo cao mày nhìn nàng, Mộng Cơ Nương. Cơ Trinh rít lên, đừng có nói nữa, nếu ngươi không thuộc về ta thì ngươi sẽ là bộ cốt khô trong vũng thịt thối nhầy nhụa mà thôi. Ta nói là làm đó. Thật bất ngờ, Cơ Trinh liền lột chiếc xiêm y mỏng tang xuống đất. Minh Bảo lúng túng vội quay người trở lại nhìn vào vách đá. Minh Bảo ôn nhu đáp lời, hãy để cho sắc đẹp của nàng thánh thiện, chứ đừng để nó ô uế. Rồi thở dài, tại hạ đang tự hỏi với mình và muốn hỏi cả cô nương, tại sao một người của cô nương lại có hành động của một dâm nữ? Cơ Trinh thét lớn, ngươi lầm rồi, Mộng Cơ Trinh không phải là một dâm nữ. Không là dâm nữ, tại sao lại hành động như vậy? Ta trả thù. Minh Bảo cao mày, trả thù? Tại hạ nghe mà không hiểu cách cô nương trả thù kỳ quặc như vậy. Chàng lắc đầu, thân của nhi nữ ví như cành vàng lá ngọc, thế mà lại đem cái thân đó để trả thù. Nàng nói, tại hạ nghe chẳng thể nào lọt tay. Cơ Trinh cười khẩy, nàng khoác lại chiếc xiêm y mỏng tang rồi nói, Cơ Trinh đã vật lại y phục rồi, người khỏi phải nhìn vào vách đá nữa. Minh Bảo quay mặt lại đối nhãn với nàng. Cơ Trinh bước lại tràng kỳ yên vị. Nàng nhìn Minh Bảo từ tốn nói, trong mắt Minh Bảo bây giờ Mộng Cơ Trinh này đã là một dâm nữ thật rồi. Minh Bảo thở dài nói, tại hạ không phủ nhận lời nói của cô nương. Giờ đây Minh Bảo chỉ thắc mắc, tại sao một mỹ nữ như cô nương lại có thể là một ma nữ chứ? Cái gì cũng có nguyên cớ của nó hết. Vậy ta hỏi, tại sao một mỹ nam tử như ngươi lại muốn trở thành hòa thượng? Tại hạ có nói mình là hòa thượng đâu. Không muốn là hòa thượng, tại sao Thiếu Lâm tử lại chuẩn bị tư trang cho ngươi, những bộ tư trang của bọn giới tử chứ? Tại hạ chỉ là kẻ trốn chạy được sự cưu mang của Thiếu Lâm mà thôi. Minh Bảo nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng nếu tại hạ muốn đầu nhập Thiếu Lâm, xuất gia đạo Phật thì cũng không can dự đến Mộng Cô Nương. Không can dự đến bổn cô nương ư? Tại hạ nghĩ như vậy, chẳng nhẽ xuất gia đạo Phật một việc hỉ xả như vậy mà cô nương lại không đồng tình hay sao? Mộng Cơ Trinh rít lên, nếu ngươi là hòa thượng thì bổn cô nương đã biến ngươi thành bộ cốt khô trong vũng thịt nhầy nhụa rồi. Minh Bảo nhau mày nhìn nàng, Mộng Cô Nương thù hằn với Thiếu Lâm tử? Không chỉ một Thiếu Lâm tử mà tất cả các đạo sĩ thối đều đáng chết. Minh Bảo lắc đầu, tại sao? Phải có nguyên cớ chứ. Tất nhiên, nếu không có bọn trọc và bọn đạo sĩ thối thì Cơ Trinh đâu là con chuột cái sống dưới đất chứ. Nếu không có bọn trọc và bọn đạo sĩ thối thì ta vẫn là người trong trắng trong cõi đời này. Tại hạ không hiểu ý của Mộng Cô Nương. Cơ Trinh rót rượu ra chén. Cơ Trinh muốn thỉnh ngươi một chén rượu. Minh Bảo không thể từ chối lời mời đó, bởi chàng từ chối thì chẳng khác nào dồn Cơ Trinh vào ngõ cụt của sự mặc cảm. Và ngay cả bản thân Minh Bảo cũng khó mà giữ được mạng một khi Cơ Trinh nổi cơn thịnh nộ. Trong gian đại thạch phòng này, dù cho Minh Bảo có thi thố được tuyệt thức di thân lăng ba hư bộ thì cũng không thoát được sự truy bức của nàng. Chàng bước đến đón lấy chén rượu của Mộng Cơ Trinh, khách sáo nói, tại hạ không thể không uống chén rượu này, nhưng trước khi uống, tại hạ muốn nghe nguyên cớ nào khiến cô nương hận các vị hòa thượng Thiếu Lâm và cả những đạo sĩ võ đăng. Cơ Trinh đổi giọng ôn hòa, công tử muốn nghe lắm sao? Minh Bảo gật đầu, nếu một ma nữ dâm tặc như Mộng Cơ Trinh nói ra thì công tử có tin không? Minh Bảo suy nghĩ rồi gật đầu, tại hạ sẽ tin, bởi hiện tại thì tại hạ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Mộng cô nương muốn lấy mạng Minh Bảo thật dễ như trở bàn tay, nên những gì cô nương sắp nói phải là sự thật. Cái sự thật đó cô nương không thể bày tỏ cùng ai được. Chàng ngồi xuống cạnh Cơ Trinh, không biết lời nói của tại hạ có đúng không? Cơ Trinh quay sang nhìn chàng, đôi thu nhãn của nàng sáng hơn khi biểu lộ thái độ căm phẫn. Nàng thở dài rồi ôn nhu nói, Trước đây Cơ Trinh là một thiếu nữ trong trắng với những ước mơ của riêng mình. Thế rồi một đêm mưa to gió lộng, có hai người quá vắng vào nhà của Cơ Trinh. Hai người đó là một hòa thượng, một là đạo sĩ. Đúng như vậy, hai người đó đã được cha mẹ của Cơ Trinh tiếp đãi rất chu đáo, thậm chí còn dọn cả thư phòng của Cơ Trinh cho họ nghỉ ngơi. Nhưng chính họ đã gây ra đại họa cho Cơ Trinh. Minh Bảo nhao mày lên nhìn nàng. Cơ Trinh nhìn lơ đánh lên vách thạch thất, những hình ảnh hôm nào như hiện lại trước tầm mắt của nàng. Minh Bảo thấy vẻ suy tư trăn trở của Cơ Trinh cũng lấy sự căng thẳng từ nàng. Cơ Trinh nói, cái đêm đó thật là kinh khủng. Hai người đạo cao đức trọng đã vì sắc đẹp của mộng Cơ Trinh mà giết chết cha mẹ ta. Rồi... Nàng quay sang nhìn Minh Bảo. Công tử biết họ đã làm gì ta không? Minh Bảo bặm môi gật đầu. Tại hạ đoán được mộng cô nương vì cái đêm ác nghiệp đó mà đã căm thù các hòa thượng và đạo sĩ. Chuyện như vậy chẳng nhẽ Cơ Trinh không thù không hận ư? Cơ Trinh đã thể, nếu có điều kiện thì sẽ giết tất cả đạo sĩ và lũ trọc đê tiện thôi tha. Nàng thở hắt ra, đổi giọng thật ôn nhu tử tốn. Trong đêm đó, Cơ Trinh như một người điên đi trong mưa gió và đã đến được nơi này. Cơ Trinh đã trở thành nghĩa nữ của nghĩa phụ, hay đúng ra Cơ Trinh đã biến thành con chuột cái sống ở dưới đất. Minh Bảo nghe nàng thổ lộ những uất hận mà không khỏi xúc động bồi hồi, chàng buông một tiếng thở dài ảo não. Cơ Trinh nói tiếp, chính vì cái hôm đó mà Cơ Trinh mới đi tìm bọn hòa thượng và lũ đạo sĩ để trừng phạt chúng. Một cô nương, cây có cội, tội có người. Hai người kia đem đến cho cô nương sự tủi nhục và đau khổ, thì sao cô nương không tìm hai người đó để rửa hận, mà lại trút tất cả sự căm phẫn lên Thiếu Lâm Tử và Võ Đăng? Cơ Trinh đã đi tìm mà không gặp chúng thôi. Ngay cả gã hòa thượng mà Cơ Trinh hóa thân thành bộ cốt khô cũng đê tiện như hai gã kia. Nhưng còn người... Nàng chợt nắm tay Minh Bảo. Còn người thì không, chàng không mê sắc đẹp của Cơ Trinh ư? Tại hạ không phải là khúc gỗ hay chỉ là xác chết biết thở mà không nhận ra cái đẹp của cô nương. Nhưng chính sự căm phẫn của cô nương đã khiến Minh Bảo sợ cái đẹp đó. Cơ Trinh bặm môi, một lúc sau mới nói. Cơ Trinh cũng hồi hộp. Cô nương hồi hộp về điều gì? Cơ Trinh sợ. Nàng buông tay của Minh Bảo. Cơ Trinh sợ chàng cũng như những gã hòa thượng đê tiện và bọn đạo sĩ thúi. Nếu Minh Bảo là hạng người đó thì sao? Thì giờ này chàng đã là bộ cốt khô trong vũng thịt bầy nhầy rồi. Minh Bảo tròn mắt. Nàng dùng sắc đẹp của mình để thẩm chứng kẻ tiểu nhân ư? Cơ Trinh gật đầu. Những người bị Cơ Trinh biến thành khô cốt bởi hóa cốt tán đều là lũ tiểu nhân. Cơ Trinh thẩm chứng đạo hạnh của chúng thông qua sắc đẹp của mình. Nàng thở dài. Người xưa có câu ai sắc là khó qua nhất, nhưng với Cát Minh Bảo thì người lại chẳng màng đến nó. Cơ Trinh đứng lên, Minh Bảo cũng đứng lên theo nàng. Cơ Trinh nói, nếu chàng là lút tiểu nhân bị ổi thì Cơ Trinh đã hóa kiếp cho chàng rồi. Minh Bảo mỉm cười. Minh Bảo chỉ may mắn mà thôi. Bây giờ Minh Bảo mới hiểu được một cô nương. Chàng vừa nói vừa uống cạn số rượu trong chén. Lúc này Minh Bảo mới thấy rượu uống thật là ngon. Cơ Trinh cầm tính rượu rót tiếp ra chén. Chúng ta sẽ cùng uống rượu với nhau cho đến thật say chứ? Minh Bảo gật đầu. Được, uống thật say mới thôi. Khoảng cách giữa hai người không còn nữa mà được thay vào là tình bằng hữu thắm thiết. Họ cùng đối ẩm với nhau cho đến khi không còn biết gì nữa. Phần 2 của câu chuyện Cuồng Đao Hỏa Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.